Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1535, Thiên Mệnh Tháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, lẽ nào chính là cái kia Đại Thiết Lô? Tiểu yêu tinh hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Đại Thiết Lô biến mất phương hướng. Lục đạo suy nghĩ một chút nói rằng, ta cũng không có thể xác định, nó cũng không cẩn thận miêu tả Đại Thiết Lô dáng dấp. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Nó nói tới Đại Thiết Lô, cũng không những kia huyền băng hải mã kéo thành, cũng không nghe nói Đại Thiết Lô bên trong có băng diễm thiêu đốt. Vậy rốt cuộc là còn có phải là đâu? Tiểu yêu tinh cau mày nói, bất kể là không phải, cùng chúng ta đều không có có quan hệ gì. Năm đó nhiều như vậy khủng bố cường giả, đều không thể được cái này bảo vật, coi như nó là... Chúng ta cũng căn bản không thể có thể bắt được. Thiên Chu nói rằng, đây đến cũng là, chúng ta vẫn là muốn nghĩ biện pháp. Làm sao mới có thể từ nơi này đi ra ngoài đi? Hàn Sâm đối với cái kia Đại Thiết Lô không có ý tưởng gì. Trước bọn họ vẫn không có tiếp cận Đại Thiết Lô. Đại Thiết Lô bên trong tỏa ra băng sát khí suýt chút nữa muốn bọn họ mệnh. Hơn nữa Hàn Sâm luôn cảm giác. Những kia huyền băng hải mã là nhân vật hết sức khủng bố. Tửu Thiên Chu từng nói, coi như Đại Thiết Lô thật là năm đó bị đông đảo cường giả cướp giật bảo bối, vậy cũng không phải bọn họ có thể chiếm được. Bốn phía đóa hoa quá nhiều, những đóa hoa này tức không thơm cũng không ong mật loại hình côn trùng ở tại bên trong qua lại. Tuy rằng mở kiều diễm, xem ra lại hết sức quỷ dị. Lại thêm những đóa hoa này bên trên hoàn toàn không sinh cơ. Nguyên bản biển hoa như vậy một mảnh tươi đẹp cảnh tượng. Nhưng để trong lòng người cảm giác thấy hơi sợ hãi. Hàn Sâm đến gần một chút. Xem sát bên cạnh một đóa màu vàng tiểu hoa. Xem ra rễ cây rõ ràng. Không thể có thể là nhân tạo giả hoa mới đúng. Thấy thế nào đều có chân chính đóa hoa. Các ngươi xem bên kia là cái gì? Thiên Chu thật giống nhìn thấy gì, chỉ vào núi một chỗ nói rằng, tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy ở một tòa băng sơn giữa sườn núi, mơ hồ có thể nhìn thấy một như vậy là tháp cùng kiến trúc, toàn thân dường như màu trắng kim loại kiến tạo mà thành. Ở sông băng trong lúc đó không phải quá dễ thấy, vừa nãy lực chú ý của bọn họ đều ở những kia trên đóa hoa. Không nhìn thấy nào còn có một kiến trúc. Chỗ này quỷ dị như thế. Nơi đó sẽ không phải chính là thần vật vị trí chứ. Tiểu yêu tinh hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng. Rất có thể. Thiên Chu đồng ý nói. Người không phải nói người biết thần vật ở nơi nào sao? Hàn Sâm nói ra Thiên Chu một câu. Trước Thiên Chu còn cầm thần vật lừa hắn. Thiên Chu đến là một điểm mặt đỏ ý tứ cũng không. Cười nói, thần vật mà, đương nhiên là xuất quỷ nhập thần, xuất hiện ở đây cũng chẳng có gì lạ. Hàn Sâm không cùng hắn tranh luận, đánh giá tòa kia màu trắng kim loại tháp kiểu nắm kiến trúc. Băng sơn cách bọn họ không xa lắm, ở trong này đã có thể rất lớn khái nhìn rõ ràng màu trắng kim loại tháp hình thức. Bất quá bởi vị trí địa phương không giống, vì lẽ đó liền chỉ có thể nhìn thấy chính diện. Hàn Sâm thấy cái kia kiến trúc trên cửa mang theo một khối biển. Biển mặt trên viết hai cái chữ cổ. Thiên Mệnh, Hàn Sâm càng xem hai chữ kia liền càng nhìn quen mắt. Hai chữ này kết cấu cùng bút ý cùng Hàn Sâm phát hiện những kia tàn phá bia hầu như giống nhau như đúc. Hơn nữa cũng tương tự là Thiên Mệnh hai chữ. Lẽ nào nơi này và khối này tàn phá bia có quan hệ? Hàn Sâm trong lòng kinh ngạc, tàn phá bia không biết bị sinh linh gì chém, chia năm xẻ bảy rải rác ở tốt mấy tầng tí hộ sở bên trong. Đây đã vượt qua tí hộ sở thường thức, hơn nữa cái kia tàn phá bia cứng rắn cực kỳ. Liền Hàn Sâm đều khó mà tổn thương mảy may, nhưng là lại bị người chém thành nhiều như vậy đoạn. Hơn nữa cái kia thần bí thời gian thung lũng, hết thảy đều có vẻ khó bề phân biệt. Hiện tại đột nhiên xuất hiện như thế một kiến trúc cùng tấm bia đá kia có quan hệ. để Hàn Sâm không nhịn được âm thầm suy đoán. Nơi này là di tích của thần. Chẳng lẽ tấm bia đá kia cùng Tý Hộ Sở thần có quan hệ? Nơi này hoa mặc dù nhiều, bất quá chúng ta cẩn thận một ít hẳn là sẽ không đụng chạm đến chúng nó. Không bằng đi chỗ đó tòa kim loại tháp phía trước nhìn một chút. Thiên Chu đề nghị, mọi người cũng đều có vẻ siêu lòng. Thương nghị một thoáng, để Tiểu Ngân Ngân bồi tiếp Tinh Hải thần thú một chỗ ở lại chỗ này. Những người khác đều qua bên kia nhìn một chút. Tinh Hải thần thú tiêu hao thể lực vẫn không có khôi phục. Sợ sệt đi qua chi sau đó phát sinh nguy hiểm gì. Nó không thể lực có thể ứng đối. Thứ hai nó hình thể cũng quá to lớn. Nơi này đóa hoa quá nhiều. Sợ sệt nó một không nhỏ đụng tới. Đầy gay gâu. Để Tiểu Ngân Ngân lưu lại. Cũng là sợ nơi này sẽ có nguy hiểm gì. Vạn nhất xảy ra chuyện. Cũng có thể tạm thời bảo vệ Tinh Hải thần thú. Thương lượng được rồi sau đó. Mọi người liền cẩn thận từng ly từng tí một xuyên qua hoa ruộng hướng về tòa kia màu trắng kim loại tháp đi tới. Bốn phía hoa ruộng rất nhiều. Bất quá vẫn có một ít không hoa địa phương. Đến cũng không tính được rất hung hiểm. Không quá to lớn khúc chiết. Đoàn người liền đến tòa kia màu trắng kim loại tháp phía trước. Khoảng cách gần sau đó mới phát hiện tòa tháp này thập phân hùng vĩ. Tuy rằng chỉ có 7 tầng, độ cao nhưng vượt quá 100 mét. Chỉ là vỗ một cái cửa lớn liền có hai cao 10 mấy mét. Biển mặt trên thiên mệnh hai chữ. Ở khoảng cách gần cẩn thận sau khi xem, Hàn Sâm càng ngày càng xác định. Chúng nó cùng tàn phá bia ở trên thiên mệnh hai chữ cùng xuất phát từ một người bút tích. Tòa này kim loại tháp hiện hình bát giác. Mỗi cái tháp giác đều mang theo một cái kim loại chung. Mọi người vây quanh đây tháp quay một vòng. Thiên Chu không khỏi cau mày nói rằng. Đây tháp có chút quái lạ. Ngoại trừ một khối biển ở ngoài. Liền một điểm trau chuốt vết tích đều không. Đừng nói là bích hỏa. Cái kia mái nhà cong bên trên liền một ít cơ bản trừ tà hình thú đều không. Hơn nữa đây tháp cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. Có vẻ thập phân đột ngột. Thật giống nguyên bản cũng không phải xây dựng ở đây. Càng như là bị người rời qua đến như vậy. Lục đạo tia khẽ gật đầu. Đây tháp nguyên bản xác thực không thuộc về nơi này. Thần vật có thể hay không ngay trong tháp? Tiểu yêu tinh hỏi. Không có người trả lời nàng. Bởi mọi người cũng không biết đây tháp đến cùng là lai lịch ra sao. Cũng không ai biết bên trong có cái gì. Tự nhiên không có cách nào trả lời nàng. Có nên đi vào hay không nhìn một chút. Thiên Chu nói hay dùng tay đẩy một cái cửa tháp. Nguyên bản hắn cũng chỉ là thử một lần. Ai biết cái kia hai cao 10 mấy mét cửa lớn dĩ nhiên ứng tay mà mở. Bị hắn đẩy ra một cánh cửa khe nứt. Thiên Chu ngây cả người. Liền chính hắn đều có chút không dám tin tưởng tự nói. Dĩ nhiên thật sự mở ra. Mọi người xuyên thấu qua khe cửa hướng về trong tháp nhìn sang. Chỉ thấy bên trong trống rỗng. Ngoại trừ một pho tượng đá ở ngoài. Liền cũng không còn thứ khác. Cái kia tượng đá cũng có chút kỳ quái. Không phải Phật, không phải tiên, không phải thần. Cũng không phải thượng đế thánh mẫu cái gì. Tuy rằng nắm giữ nhân thân. Nhưng không có đầu. Thật giống như là một cái không đầu thi thể ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Cũng không biết tượng đá này nguyên bản sẽ không có đầu. Hay là bị người nào làm hỏng. Thấy bên trong không có nguy hiểm gì đồ vật. Thiên Chu cùng Lục Đạo cũng đã trước một bước đi vào. Hàn Sâm cũng mang theo Bảo Nhi đi theo. Tiến vào trong tháp sau đó. Hàn Sâm nhưng là hơi run run. Vừa nãy xuyên thấu qua khe cửa đi vào trong. Chỉ có thể nhìn thấy bên trong phần lớn địa phương. Cảm giác thượng phẩm như là trống rỗng. Bất quá sau khi đi vào. Phát hiện cái kia trong tháp trên vách tường. Lại vẫn có khắc một ít chữ. Những chữ này nội dung để Hàn Sâm cảm giác hơi hơi kinh ngạc. Cách chương.